Ngày nào anh cũng viết kịch bản sao? Cô ngồi ở trên ghế chân cao trước kệ đựng ly chén, uống một hớp sữa tươi hỏi anh. Ừ, thói quen của anh. Thói quen tốt. Sao em nói như vậy? Dù sao cũng tốt hơn những người hay đi tới hộp đêm chơi. Phải không? Anh đôi khi cũng sẽ đi ra ngoài vui vẻ. Cô nhớ tới điệu chảy nóng bỏng của Đài Trung. Cô ấy ngồi ở bên người anh cọ sát. Liệu anh có bất vi sở động như bề ngoài? Thỉnh thoảng anh đi chè chén say sưa là có thể viết ra kịch bản đặc sắc. Nếu mỗi ngày anh đều như vậy, anh sẽ viết được nhiều kịch bản tốt hơn có phải không? Cô chua xót nói, cúi đầu uống sữa. Anh nhíu mắt nhìn cô, suy nghĩ về lời nói của cô. Em đang ăn dấm chua. Em đang uống sữa, anh kêu em uống sữa không phải sao? Cô hài hước nói. Anh cao giọng cười. Ha ha, em nói rất đúng. Em uống xong rồi, cảm ơn anh đã mời em muốn đi về. Cô trả ly, nhảy xuống ghế, muốn trở về nhà. Đợi chút, em còn chưa lau sữa, dính ở mép miệng kìa. Anh giữ tay cô, kéo cô đến trước người, thuận tay rút khăn giấy đưa cho cô. Không cần. Cô không cần khăn giấy của anh, trực tiếp liếm liếm môi hỏi anh. Còn dính không? Còn dính. Anh nhìn cô bằng đôi mắt thâm thúy, động tác nhỏ mờ ám của cô làm anh kích động. Anh nghiêng người, hôn lên môi cô, quyện đôi môi dính sữa của cô vào trong môi của anh. Cô khép hai mắt lại, cảm giác được sự nhẹ nhàng của anh đang dao động trên môi cô. Hơi thở miên man người của anh cuốn chặt tâm hồn của cô, chẳng biết tại sao lại làm cho cô quên đi mình đang ghen, không kháng cự lại sự an ủi của anh dành cho cô. Nụ hôn của anh nhiệt tình chân thật như vậy, tình cảm lãng mạn của anh làm say lòng của cô. Trong lòng cô trừ anh ra, đã không còn sự buồn chán và nghi ngờ nữa. Anh chậm rãi nâng mặt của cô lên, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết của cô. Cô lúc nào cũng ngây thơ xinh đẹp, giống như thiên sứ. Hơn nữa lại là người phụ nữ thành đạt quyến rũ. Khiến anh khó ném lửa nóng dâng trào trong lòng, kéo cô vào trong lòng ngực, hôn cô thêm một lần nữa. Anh dùng đầu lưỡi, kệ mở đôi môi của cô, cuốn lấy đầu lưỡi non mềm mại của cô, hương vị ngọt ngào như sữa ở đầu lưỡi cô mang theo hơi thở mê người, khiến nụ hôn của anh trở nên điên cuồng xâm nhập. Toàn thân cô dâng lên hơi nóng, nhẹ nhàng rung động trong lòng ngực anh. Tư thế của bọn họ vô cùng thân mật, cô đứng giữa hai chân của anh, cảm nhận được hơi nóng đang lặng lẽ bộc phát từ trong cơ thể của anh. Cô biết anh muốn cái gì, cô không cần anh mở miệng yêu cầu, cô biết anh yêu cô cũng phải trao tình yêu và nhiệt tình cho anh. Ngón tay nhỏ nhắn mềm mại của cô chủ động tiến vào bên trong áo của anh, cảm giác da thịt anh đang nóng rực. Cô dùng đầu ngón tay cảm thụ sự biến hóa trong cơ thể của anh. Cơ thể của anh càng thêm căng thẳng, mạnh mẽ kéo cô vào lòng. Cô nhẹ nhàng hôn trả anh, kéo cao áo của anh, muốn cởi áo giúp anh. Anh thật sự bất ngờ khi cô chủ động. Chuyện này đối với anh chính là cổ vũ lớn. Anh tạm thời buông cô ra, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, lại gần nữa hôn cô nồng nhiệt. Lửa tình đốt cháy trong cơ thể hai người, hai tay tiến vào trong áo khoác rộng thùng thình của cô, vuốt ve thân hình xinh đẹp, chạm vào khuôn ngực mềm mại của cô, kéo xuống áo khoác của cô. Anh lưu luyến hôn cô, ngón tay nhẹ nhàng cởi bỏ nền ngực, đặt nền ngực trên bồn rửa, cúi đầu dùng đôi môi bắt lấy hai nụ hoa xinh đẹp đỏ ửng trước ngực của cô. Hai tay của cô bám vào đầu vai anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh. Anh dùng đầu lưỡi nóng rát chơi đùa trước ngực của cô, làm toàn thân cô hoàn toàn tê dại, bụng khẽ run rẩy. Bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, chạm vào vòng tuyến nhỏ hẹp. Đừng đi về. Anh hôn khuôn mặt đỏ ửng mê người của cô, mái tóc dài của cô quấn ở trên tay anh, quần áo tán loạn, bộ dáng động lòng người của cô níu chặt tim anh. Anh không muốn để cho cô chạy thoát. Vâng, cô mở to mắt, thẹn thùng lên tiếng. Anh từ bồn rửa nhảy xuống, ôm lấy cô đặt ngồi ở trên bồn rửa, khẽ mở hai chân cô, bỏ đi những vật không cần thiết. Nắm bắt cả chân của cô, để hai chân cô cong lên trước mặt anh. Cô xấu hổ không dám nhìn mặt anh. Anh trầm giọng cười, rất nhanh tiến vào thân thể của cô. Lửa tình đang dâng trào, một tấc lại một tấc chen vào cửa hàng nhỏ hẹp của cô, cuồng dã yêu cô không biết bao nhiêu lần. Khi ánh sáng mặt trời rực rỡ của buổi sáng chiếu vào phòng, Miêu Khả Vân liền tỉnh lại, nhưng lại quên mất mình đang ở chỗ nào. Cô nghe được tiếng hít thở bên người, sẽ đắm nhìn về vị trí bên cạnh. Cô Húc Uy đang nằm kế bên cô. Anh đang ngủ, khuôn mặt đẹp trai đã buông lỏng. Trong lòng của cô dâng lên sự ngọt ngào, môi đỏ mọng nở nụ cười,

Vẻ mặt của Diệu Hãn vui sướng nói, thực may mắn có thể gặp mặt của Hữu Uy. Nói không chừng hắn có thể lợi dụng cơ hội lần này, thuyết phục ông chủ lớn đầu tư bộ phim sắp quay của hắn. Hóa ra là như vậy. Triết Lý sáng tỏ chân tướng, ngược lại giới thiệu Miêu Khả Vân với Cổ Diệu Hãn. Tôi xin giới thiệu, vị này chính là đại minh tinh chạm tay có thể bổng Miêu Khả Vân. Cổ Diệu Hãn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Miêu Khả Vân, bắt tay với cô. Thật là chăm nghe, không bằng một thấy. Miêu tiểu thư quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc. Xin chào. Miêu Khả Vân lễ phép bắt tay với hắn. Thật tốt. Cổ Diệu Hãn nắm tay cô nhưng lại không có ý buông ra. Hơn nữa, còn cười híp mắt với cô. Chỉ kém không có ở trước mặt mọi người chảy nước miếng. Miêu Khả Vân cảm thấy không thích hợp, xấu hổ rút tay về. Cô Húc Uy chú ý thấy, trong ánh mắt hiện lên vẻ không vui. Lão cổ thối này muốn chết. Ở trong giới nổi tiếng háo sắc, thích ăn đậu hũ nữ diễn viên. Dám ở trước mặt hắn lộ ra đuôi sói, thật là đáng giận. Hôm nay tôi thật vinh hạnh vì có thể mời được đạo diễn đến. Mời ngồi, mời ngồi. Cùng nhau uống trà ăn chút điểm tâm. Triết Lý thân thiện mời đạo diễn ngồi. Miêu Khả Vân tránh né vì đạo diễn háo sắc kia, ngồi ở giữa Triết Lý và Cổ Húc Uy. Cổ Diệu Hãn đành phải ngồi ở bên cạnh Cổ Húc Uy, giống như không có việc gì, nhìn trà càng thức trên bàn nói. Là trà càng thức, rất đúng vị. Hắn nói xong, còn đợi khách thành chủ lấy bánh ngọt đặt trước mặt Cổ Húc Uy, lấy lòng nói. Ông chủ lớn, bánh này ăn rất ngon, ngài ăn một cái thử xem. Được rồi, Cổ Húc Uy cũng không từ chối. Cổ đạo diễn, nói một chút về bộ phim ngài sắp quay đi. Triết Lý nói với Cổ Diệu Hãn, khéo léo nói đến chủ đề chính. Tôi có mang kịch bản đến. Cổ Diệu Hãn lấy kịch bản từ trong vali đưa cho bọn họ. Miêu Khả Vân nhận lấy, nghiêm túc mở ra xem. Cô phát hiện trong phim có cảnh khỏa thân, còn có cả cảnh tắm không che. Cô không thể nhận. Cẩn thận nhìn nội dung, rất nhanh phát hiện bộ phim không phải là cảnh nghệ thuật hoặc tình cảm, chính là một bộ phim cổ trang tình dục. Hắn cũng không nói, không đồng ý Miêu Khả Vân nhận bộ phim này. Đại đạo diễn dự định trả bao nhiêu thù lao để đại minh tinh của chúng ta đóng phim? Triết Lý không nhìn kịch bản, cô cảm thấy có hứng thú với thù lao hơn. 100.000. Cô Diệu Hàn bình thản tự nhiên, nâng ly trà uống. Quá ít đi, giá trị của Miêu Khả Vân đã không thể so sánh nổi. Triết Lý bắt đầu đàm phán về giá trị con người của Miêu Khả Vân, tôi nói là đô la Hồng Kông. Cô Diệu Hãn bổ sung, cầm đôi đũa gấp món ăn. À ra là vậy. Triết Lý âm thầm tính toán, cô có ra bao nhiêu phần hoa hồng, lập tức cười đến toe toét, ngược lại hỏi Khả Vân. Khả Vân, em cảm thấy bản giá này như thế nào? Miêu Khả Vân ngừng mặt. Cô chuyên tâm nhìn nội dung kịch bản, không có nghe bọn họ nói rõ cái gì. Không chấp nhận, cô Húc Uy buông kịch bản thay cô trả lời. Miêu Khả Vân quay đầu nhìn cô Húc Uy, cô cũng giống anh. Không vừa lòng với kịch bản này. Vì sao? Triết Lý cùng Cổ Diệu Hãn đồng thanh hỏi. Miêu Khả Vân cũng rất muốn biết, nếu ông đưa thù lao là 1 triệu đô la Hồng Kông, có thể suy xét nhận vai. Cô Húc Uy bình tĩnh nói. Miêu Khả Vân có chút hoảng hốt, cô không hiểu vì sao anh lại công phu sư tử ngoạn như vậy. Việc này đã vượt qua dự tính của tôi. Cổ Diệu Hãn buông chiếc đũa trong tay, biểu tình sốt ruột đứng dậy. Vẻ mặt của Triết Lý rất phức tạp, cô mới là người đại diện của Miêu Khả Vân, tại sao cô Húc Uy lại thay cô ra giá? Ông chủ lớn, trừ bỏ đại minh tinh Hollywood, cũng không ai ra giá như vậy nha. Đúng vậy. Vẻ mặt của Diệu Hãn lộ vẻ khó khăn. Quên đi, cô Húc Uy lờ đễnh, tao nhã cầm lên ly hồng trà. Không khí hiện trường đột nhiên cứng nhắc, Triết Lý rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, trực tiếp nổi đóa với Miêu Khả Vân. Cô không muốn đắc tội với cô Húc Uy, lại càng không muốn mất đi 100.000 đô la Hồng Kông. Khả Vân, từ đầu tới cuối sao em giống như người ngoài cuộc vậy? Tốt xấu gì em cũng là đại minh tinh. Em nói một chút chính kiến của em đi. Ánh mắt của Miêu Khả Vân từ Triết Lý nhìn qua cô Húc Uy, chống lại ánh mắt nóng rực của anh. Anh cười với cô. Cô bỗng nhiên hiểu rõ, anh không muốn cô nhận vai diễn này. Anh cho rằng kịch bản không thích hợp, mới cố ý làm khó dễ đối phương. Mà cô cũng không muốn diễn bộ phim này. Tôi không có ý kiến. Miêu Khả Vân bình tĩnh nói ra ý kiến của mình. À, mặt của Triết Lý suy sụp xuống. Cô Diệu Hãn vừa nghe, sắc mặt trầm xuống. Không nghĩ tới hắn từ Hồng Kông bay tới Đài Loan lại bị hát một gáo nước lạnh như vậy. Hắn xem qua bộ phim Vũ Nương, rất thích bộ dáng diễn xuất hấp dẫn của Miêu Khả Vân, nên mới đưa ra giá cao để mời cô diễn, cũng có thể thuận tiện cùng cô trải qua tình một đêm miễn phí, lợi cả đôi đường. Ai ngờ cô Húc Uy lại ở đây phá rối, xem ra sẽ không đầu tư bộ phim mới của hắn. Hắn còn ở lại chỗ này làm gì? Rốt cuộc lần này lại đến không công. Nếu như vậy, tôi cũng không muốn lãng phí thêm thời gian. tôi đi trước. Ông chủ lớn hẹn gặp lại. Cô Diệu Hãn không muốn phá hư mối quan hệ này, vẫn duy trì lễ phép nói lời từ biệt với cô Húc Uy. Không tiễn, cô Húc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net